Chương 4. 517 đột ngột. Đều chừng trăm năm, lại giàu có thôn truyền thừa xuống, cũng không khá hơn chút nào đi. Tiêu Mục ngược lại là cảm giác không có gì có thế ngoài ý muốn. Thôn này từ bên ngoài nhìn liền rách rưới, vừa mới đi vào càng là khắp nơi có thể thấy được tàn viên đoạn ngói. Mấy người từ đầu thôn điều tra đến cuối thôn, cũng không có bao nhiêu phát hiện, bốn phía QNZ không cái gì khả nghi vết máu, liền hậm hực trở về đến đầu thôn. Thôn này hẳn là tự nhiên hoang phế. A Trần Kỳ không xác định nói một tiếng, đã không ai, vậy chúng ta cái này thượng Vân Hà đỉnh đi. Tiêu Mục híp híp mắt, dương mắt nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ đỉnh núi, vô ý thức gật đầu một cái. Người nào? Chính vào này thế, Lộ Tranh chợt giơ tay dương lên, đánh ra một viên phi tinh ám khí. Nhưng nghe siêu một thanh âm vang lên động về sau, người tới dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cây kia nguyên bản trống trong tay quả trượng, QNZ đi theo ba nhở một chút rơi trên mặt đất. Tiêu Mục bọn người tập trung nhìn vào, thấy là một tên dần dần già đi láo giả, một đôi ố vàng ánh mắt, chính mang theo mấy vẻ hoảng sợ cảm xúc, không hề chớp mắt nhìn mấy người bọn họ. Ngươi, các ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào chúng ta? Chúng ta thôn Hạnh Phúc Lộ Tranh thấy là một tên không có chút nào tu vi lão nhân, không khỏi thầm mắng mình quá mức khẩn trương, đưa tay sờ lên cái mũi hay náy cười cười nói, lão trượng, thật sự là xin lỗi, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên tại cửa thôn xông ra. Mới chúng ta đâm một vòng đều không thấy có người, ngươi thực sự là xuất hiện có mấy phần đột ngột, thật có lỗi thật có lỗi, đến ta dịu ngươi đứng lên. Không, không phiền phức các hạ rồi. Lão nhân lại lần nữa chống lên cây kia quả trượng, rung động co lại đứng lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ nói, ngươi, các ngươi đến thôn Hạnh Phúc làm cái gì? Lộ Tranh vừa muốn no ý chửi hệ nờ, Tiêu Mục trong mắt liền lăn lông lốc nhất chuyển nói, chúng ta là đến tìm thân. Tìm hôn. Lão nhân kia một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Mục một phen, ngươi thân thích kêu cái gì danh nhìn này thôn Hạnh Phúc từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Không nói gạt ngươi ta đều biết. Tiêu Mục soạn bậy nói mò nói, là cái bà con xa, hình như là họ Hồ. Ta là nhận gia tộc nhiệm vụ đến đây, này có một bản huyền cấp công pháp, nghĩ muốn đích thân giao đến trong tay hắn. Lão đầu nhi tuy rằng không phải tu luyện người, nhưng hiển nhiên là nghe nói qua huyền cấp công pháp hiếm có chỗ, nghe tiếng vội vàng nói, họ Hồ, có thể là Hồ Nhị Hoa gia a. Tiêu Mục cũng mặc kệ hắn Hồ Nhị Hoa tiền hai hoa, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt điểm cái đầu nói. Có thể phiền phức lao trượng mang một chút đường này rõ ràng là cái không thôn, nàng ngược lại là hết sức tò mò, lao nhân này có thế đem bọn hắn mang đi chỗ nào, lại tạo ra cái Hồ Nhị Hoa đi ra. Lao đầu nghe vậy liền vui dạo dực gật gật đầu, có thế trong mắt vẫn là có mấy phần hoài nghi, không biết tiên tử vì sao đột nhiên đến thăm, còn nói muốn đưa tặng công pháp cho Hồ Nhị Hoa gia tộc nhiệm vụ, không thể trả lời. Nguyên bản là nói bừa loạn tạo nên, lỗ hổng trồng chất mê sảng, làm sao có thể trải qua được lão đầu nhi tiếp tục bàn song xuống dưới nội tình. Tiêu Mục chỉ ném cho lão đầu nhi một cái sâu xa khó hiểu biểu lộ, liền triệt để đem hắn hù dọa. Lão đầu nhi lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ, bọn họ nói không chính xác là kia đại môn phái đại thế gia bên trong người, Hồ Nhị Hoa thật đúng là có thể là gặp vận may. Lão nhân mang lấy Bo Nờ Hà Nờ rung động quay người, hướng cuối thôn phương hướng đi đến. Trần Kỳ hướng về phía Lộ Tranh nháy mắt ra hiệu nhất miệng, thực ra cái thôn này người đại bộ phận đều họ Hồ, phía trước liền nói cho Kiều Kiều.